Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292. Đặc xá, đêm qua hơn 2 giờ đồng hồ nằm ngủ, Trần Tình vẫn như cũ 8 giờ không đến liền đã rời giường. Đây là ngày mùng 2 tháng 1, thứ 6, thời gian như nhanh như chậm, phiêu hốt cũng đã là năm 1998. Không tiếp tục luyện công buổi sáng, đi tới nhà hàng vừa ngồi xuống, Lily Favio liền nói lên một việc, DU tập đoàn Kim U Dung một vị thư ký gọi điện thoại tới. Hy vọng có thể cùng bên này tiến hành một lần gặp mặt. Trần Tình dùng cái xiên theo một đĩa hoa quả salad bên trong lấy ra một khối ô mai ăn. Nghe vậy nói, không phải Kim U Dung tự mình đánh tới. Lị Lị lắc đầu, không phải. Trần Tình hài lòng nói, dạng này tốt nhất, ân, không cần để ý hắn. Kim U Dung không có tự mình đánh tới. Nói rõ hắn cảm thấy DU tập đoàn trước mắt cục diện còn có chính mình có thể khả năng cứu vãn. Đến mức nguyên nhân, đại khái cũng là 2 ngày trước Triều Tiên Nhật báo phía trên. Liên quan tới DU tập đoàn nợ nần tin tức, cuối cùng không tính toàn diện. Rất nhiều bị Westerners hệ thống nắm giữ ở trong tay mẫn cảm số liệu. Bên này cũng không có công khai. Vẫn là vì không đồng nhất phía dưới đem đối phương làm cho nhảy dựng lên. Chó cùng rứt dậu, nói đến vẫn như cũ là Simon yêu cầu. Đối với Hàn Quốc, không thể gấp, muốn chậm, tiểu hỏa nấu cháo, càng oi bức càng thơm. Trần Tình nghĩ như vậy, lại cầm lấy thìa uống mấy ngụm thanh đạm cháo gạo. Mới mở miệng lần nữa hỏi Lị Lị, các nàng đâu? Thành tiểu thư đã đi làm. Brittany nữ sĩ vẫn chưa rời giường. Đúng, Thành tiểu thư một vị trợ lý vẫn còn. Nói là Trần Tổng ngươi muốn danh sách làm đi ra. Trần Tình hơi hơi khiêu mi. Nói ra, để cho nàng lấy ra đi. Lily Favio nói là Trần Tình để các đại giải trí công ty làm một phần. Ký kết nghệ nhân danh sách. Vẫn là chính mình lão bản tại một phong bưu kiện bên trong nói lên. Bên này cung cấp các loại Hàn Quốc nghệ sĩ tư liệu. Tiếng Hàn tên tiếng Anh viết hắn hoàn toàn xem không hiểu. Cũng không muốn hiểu. Tiếng Hàn tên thật càng là như vậy. Bởi vậy để bên này về sau cung cấp tư liệu. Dùng tiếng Trung tên. Còn muốn là giản thể tiếng Trung. Trần Tình đương nhiên phân phó. Lị Lị hơi chút rời đi. Một lát sau mang theo một vị thân thể mặc màu đen OL sáo trăng cắt sóng vai tóc ngắn cô nương tiến. Đến, đi đến bên cạnh bàn ăn. Vô cùng cung kính cúi đầu hướng Trần Tình bắt chuyện. Trần Tình có chút hăng hái đánh giá đối phương. Thân thể cao 1m6 da mặt. Xinh đẹp mặt trứng ngỗng. Lông mày nhỏ nhắn nhạt nhẽo. Một đôi thanh tịnh sáng ngời mắt phượng lộ ra rất có thần. Duy nhất khuyết điểm là đôi môi lược dày. Tuy nói để tổng thể khuôn mặt nhiều mấy phần gợi cảm. Lại không phù hợp chính mình lão bản thẩm mỹ. Đương nhiên cũng là không phù hợp Trần Tình thẩm mỹ. Cô nương này gọi Lâm Khuê Lị. Năm nay 23 tuổi. Tốt nghiệp ở Seoul Đại học Hành Chánh Quản lý chuyên nghiệp. Tựa hồ từ khi lần đầu tiên tới qua Lê Thái Viện bên này biệt thự. Sau đó xuất hiện tại Trần Tình trong tầm mắt số lần thì rõ ràng so Thành Thái Hy một vị khác tuổi. Trẻ trợ lý cung Ji Yeon muốn nhiều. Lần này lưu lại cầm danh sách cho nàng nhìn. Rõ ràng có ý. Trần Tình không ghét dụng tâm người. Điều kiện tiên quyết là đối với mình không có cái uy hiếp gì. Trước mắt cái này nỗ lực tranh thủ hướng lên tiểu yêu tinh cũng là như thế. Trần Tình đối với Lâm Khuê Lị bắt chuyện chỉ là thuận miệng theo tiếng. Nói ra, danh sách lấy ra ta xem một chút. Lâm Khuê Lị cẩn thận thì hơn trước. Đem một bản 16 mở lớn nhũ danh sách đặt ở bên tay nàng. Nói khẽ, Trần Tiểu Thư, ta đã làm phân loại. Showbox gần nhất hết thảy ký 33 vị nghệ sĩ. Bên trong đạo diễn 4 tên, biên kịch 7 tên, nam nghệ sĩ 9 tên, nữ nghệ sĩ 13 tên. Trần Tình thoáng gật đầu, phất tay đuổi đi đối phương. Một bên tiếp tục dùng cơm một bên tùy ý mở ra trong tay danh sách. Thối lui đến bên cạnh biên cô nương hiển nhiên động tâm. Trần Tình mở ra, đầu tiên là một tờ mục lục, hoàn toàn nghênh hợp Trần Tình đặc biệt thích loại kia, giản thể tiếng Trung tên phía trước, tiếng Hàn tên dấu ngoặc ở bên cạnh. Đúng lúc cùng người Hàn chứng minh nhân dân phía trên đánh dấu ngược lại. Mà lại sắp xếp tựa hồ cũng dựa theo tiếng Hoa ghép vần trình tự tiến hành sắp xếp. Tùy ý lật qua mục lục. Trần Tình đổi tiếng Hoa. Hỏi, người hội nói tiếng Trung. Trong nhà ăn chỉ có 3 người. Lâm Khuê Lị chuẩn xác ghét Trần Tình là tại hỏi mình. Cũng đổi tiếng Trung. Đúng, Trần Tiểu Thư. Ta tại trong lúc học đại học phụ tu qua tiếng Trung. Còn tại Bắc Kinh đợi qua một cái kỳ nghỉ hè. Trần Tình nghe lấy bên tai tương đương tiêu chuẩn. Tiếng phổ thông, không vòng vèo từ. Người muốn đến vì ta công tác. Lâm Khuê Lị ngược lại là không nghĩ tới Trần Tình hội trực tiếp như vậy. Bất quá, chỉ là hơi chút sững sờ dưới. Nàng liền vội vàng hướng Trần Tình khom người. Nếu như có thể lời nói. Trần Tiểu Thư, đây là ta vinh hạnh. Người đi, Thái Hy bên kia làm sao bây giờ? Hiện tại rất nhiều người đều tại tìm việc làm. Xã trưởng nhất định có thể tìm tới xuất sắc hơn trợ lý. Trần Tình cười nói. Vậy ta vì cái gì không tìm xuất sắc hơn trợ lý đâu? Lâm Khuê Lị ngữ khí vẫn như cũ trầm tĩnh. Nhanh chóng cho ra một đáp án. Ta biết tiếng Trung. Trần Tình trực tiếp lại đổi tiếng Anh. Hỏi lần nữa. Người tiếng Anh thế nào? Lâm Khuê Lị cũng thành thạo hoán đổi. Ta cao trung làm trao đổi học sinh tại Chicago du học qua một năm. Nhìn đến ngươi ra thế rất không tệ, lại có thể làm trao đổi học sinh lại có thể tại nghỉ hè đi Trung Quốc. Phổ thông giai cấp trung lưu có thể không có năng lực chèo chống phần này chi tiêu. Trần Tình nói như vậy, Lâm Khuê Lị vẻ mặt lại lóe qua một vệt ảm đạm. Ngay sau đó thẳng thắn nói. Phụ thân ta vốn là Hala tập đoàn công ty con Hala tạo thuyền hội trưởng. Đáng tiếc gần nhất thất nghiệp, Hala tập đoàn còn kế hoạch triệt để chém đứt tạo thuyền nghiệp vụ. Lâm Khuê Lị nói xong, nhìn về phía Trần Tình biểu lộ nhiều ít mang theo điểm chờ mong. Thông qua trong khoảng thời gian này lặng yên quan sát, Lâm Khuê Lị đại khái xác định Trần Tình thân phận. Trần Tình lại chỉ là một bên dùng cơm một bên tiếp tục lật lên trước mặt danh sách. Giọng mang trêu chọc, chán nản đại tiểu thư nha. Có thể làm phim thần tượng tài liệu. Đến mức Lâm Khuê Lị chờ đợi. Trần Tình không có nhìn đối phương biểu lộ. Bất quá chỉ là nghe ngữ khí liền có thể cảm thụ. Nội tâm không có không dao động. Chính mình lão bản tại Hàn Quốc dự trữ quân cờ đủ nhiều. Đại bộ phận đều quan sát thật lâu. Vô luận là cá nhân năng lực vẫn là độ trung thành đều có chỗ bảo hộ. Trần Tình hoàn toàn không cần thiết đi khai quật cái nhân tài nào. Đặc biệt vẫn là Lâm Khuê Lị phụ thân loại này cấp bậc tầng quản lý. Ngược lại là Lâm Khuê Lị chính mình. Bởi vì chính mình lão bản không có chuẩn bị cho nàng Hàn Quốc bên này trợ lý đoàn đội. Nói cho đúng là nữ trợ lý đoàn đội. Có thể dùng nam nhân ngược lại là rất nhiều. Tóm lại mới có thể lâm thời nảy lòng tham một chút. Mà lại sự tình cũng sẽ không như vậy xác định. Còn muốn cho người cẩn thận điều tra Lâm Khuê Lị bối cảnh. Xác định không có gì yêu thiêu thân. Vẫn là chính mình lão bản phân phó. Hàn Quốc bên này, dùng người đệ nhất chuẩn tắc là trung thành đáng tin. Đến mức nhân tài, đi theo chính mình lão bản bên người ngắn ngủi mấy năm. Trần Tình cũng phát hiện, thế giới này thật sự là một chút không thiếu đủ loại nhân tài. Đem người mới ép thành trẻ củi thiêu hủy sự tình nàng đều đã không chỉ một lần làm qua. Ngược lại là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên nhân tài một mực tại chăm chỉ không ngừng truy cầu số lượng không nhiều leo lên. Hướng kim tự tháp tầng cao nhất cơ hội. Trong mắt thế nhân có thể nhảy qua long môn người thành công. Cơ bản đều chiếm rất lớn trình độ vận khí thành phần. Bởi vì cùng một cái trên đường. Tất nhiên phủ kín vô số đồng dạng xuất sắc lại hóa long thất bại cá chép thi thể. Chậm rãi một bên dùng cơm một bên lật xem trong tay danh sách. Ăn sáng xong, Trần Tình mới lại phân phó nói. Để bọn hắn đem nữ nghệ sĩ toàn bộ lựa đi ra khác làm một phần. Làm tiếp một cái điện tử bản A. Chọn xinh đẹp, tướng mạo bình thường coi như. Nhiều đập chút chân dung. Đúng, muốn 40 tuổi trở xuống. Ngay sau đó phần danh sách này là công tác dùng, nam nữ toàn bộ xếp vào, đến mức toàn nữ nghệ sĩ phiên bản, đương nhiên thì là sinh hoạt dùng. Lời này là đúng, Lily Favio phân phó. Lâm Khuê Lị nhưng cũng lặng lẽ nhớ ở trong lòng. 40 tuổi trở xuống. Cái này, tựa hồ, thẳng quan trọng. Trần Tinh các loại Lị Lị đáp ứng một câu. Đứng dậy đi ra phía ngoài. Nói tiếp, người trước đi làm việc a, chuyển tới ta bên này sự tình. Thành sẽ thông báo cho ngươi. Đúng, cái kia một đôi mang tới không có. Phía trước là đối Lâm Khuê Lị nói chuyện. Đằng sau thì là Lily Favio. Hai nữ đều chuẩn xác ghét. Lâm Khuê Lị lễ phép cáo từ một tiếng. Không có đối Trần Tình nửa câu nói sau thể hiện ra hiếu kỳ. Nghe lời theo sát một vị lặng yên xuất hiện nữ vệ rời đi biệt thự này. Lily Favio ngay sau đó mới nói. Tại phòng khách đây. Trần Tình tại Lị Lị ý bảo sau đó đi tới biệt thự lầu một sườn đông một gian. Phòng khách. Lần trước đến Hàn Quốc tiện tay bắt Kim Ti Jeon cùng Nghi Thiện Châu hai mẹ con lập tức đứng dậy. Cơ hồ là có chút nơm nớp lo sợ địa cùng Trần Tình bắt chuyện. Đây là Trần Tình đặc biệt vì chính mình lão bản lần sau khả năng Trung Quốc hành trình hoặc châu Á. Hành trình chuẩn bị một đôi tiểu điểm tâm ngọt. Trong khoảng thời gian này tuy nói trực thuộc tại JY giải trí. Nhưng ở Trần Tình an bài xuống. Hai mẹ con một mực bị ăn ngon uống sướng địa cẩn thận nuôi. Lúc này mắt Trần có thể thấy tinh xảo trắng nõn. Lại thêm đồng dạng là Trần Tình an bài một số điều giáo. Rõ ràng cũng càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Trần Tình chỉ là dò xét một phen. Thì phi thường hài lòng. Tiến lên bắt được Kim Ti Jeon sáng loáng khuôn mặt. Cảm thụ dưới. Còn làm cho đối phương há mồm nhìn xem đầu lưỡi hàm răng. Nghe nói cổ sớm trước kia người phương Tây chọn lựa nô lệ cũng là làm như thế. Bên trong hiển nhiên cũng bảo dưỡng qua. Cũng rất hài lòng. Sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống. Trần Tình theo một vị khác nữ hầu Pamela Windsor trong tay tiếp nhận hôm nay công tác nhật trình. Văn kiện mở ra. Suy nghĩ một chút nói ra. Nhiều cho các nàng phao một chút sữa bò tắm. Lão bản tốt giống thật thích mùi sữa thơm. Lị Lị nhẹ giọng chút đầu. Trần Tình lại ngắm mắt còn nhu thuận đứng ở bên cạnh một đôi. Cười hỏi, gần nhất qua được thế nào? Kim Ti Jeon vội vàng lộ ra nịnh nọt cười. Trần tiểu thư, rất tốt, chúng ta, rất tốt. Trần Tình hướng một cái khác tỏ ý. Người đây, Nghi Thiện Châu rõ ràng thoáng run rẩy một chút. Hoàn toàn không dám nhìn Trần Tình ánh mắt. Nói khẽ, ta cũng rất tốt. Thực Hàn Quốc không tốt đẹp gì. Đặc biệt là Seoul bên này. Chen chúc, lại không dưỡng người. Trần Tình lệch ra cái đầu nghĩ tới. Hỏi, Hawaii có muốn hay không đi? Kim Ti Jeon con người sáng lên. Gật đầu nói. Tốt, Trần Tình lại là lập tức chính mình phủ quyết. Vẫn là không muốn. Hawaii nóng như vậy. Dám đen thì phế. Đi Nhật Bản A, nhiều phao tắm suối nước nóng. Kim Ti Jeon hơi chút do dự, yếu ớt nói, Trần tiểu thư, châu Âu cũng có suối nước nóng. Há, chỗ nào a? Thụy Sĩ, ta nghe nói Thụy Sĩ suối nước nóng rất không tệ. Còn có Italy, bên cạnh Nghi Thiện Châu gặp mẫu thân miệng phía trên không đem môn. Trần Tình lại giống như cười mà không phải cười. Nội tâm hận không thể tìm đến kim khâu cho nàng may phía trên. Tại ác ma này một dạng trước mặt nữ nhân có kè mặc cả. Muốn chết sao? Để Nghi Thiện Châu ngoài ý muốn là. Trần Tình lần này rất dễ nói chuyện. Vậy liền đi châu Âu a, Thụy Sĩ. Hoặc là Italy. Chính mình đi dạo. Trần Tình nói. Ngắm mắt Nghi Thiện Châu. Nhìn ta đối với các ngươi tốt bao nhiêu. Muốn ai ra? Hiểu chưa? Nghi Thiện Châu lại là giật mình. Vội vàng nhỏ giọng nói. Đúng, Trần tiểu thư, Trần Tình đối Lị Lị phân phó nói, cho các nàng an bài một chút, hôm nay liền đi đi. Lị Lị đáp ứng, hướng hai nữ làm mời thủ thế. Kim Ti Jeon lại là còn có lời nói bộ dáng, đáng tiếc bị nữ nhi ôm cánh tay, trực tiếp kéo ra ngoài. Nàng thực muốn hỏi một chút, có thể hay không cho mình hai cái một số ngày dùng loại hình. Đi qua mấy ngày này, hai mẹ con cái ăn. Mặc, ở, đi lại so trước kia tối ưu ướt át thời kỳ còn muốn xa xỉ. Quả thực cũng là Hàn Quốc đỉnh cấp tài phiệt gia tộc mới có thể hưởng thụ trình độ. Duy nhất khuyết điểm, cũng là trên thân một phân tiền không có. các loại chi tiêu toàn bộ đều có người thanh toán. Cái này đương nhiên không có gì không tốt. Vấn đề là ở, chính mình một phân tiền không có, cũng thẳng tâm thần bất định. Vạn nhất cái nào một ngày, vị này Trần tiểu thư không quản các nàng. Kim Ti Jeon ngẫu nhiên tưởng tượng một chút, cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Rốt cuộc nàng cũng không phải là ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Dù là cũng minh bạch Trần tình ý đồ, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nên tranh thủ một chút. Đáng tiếc chưa kịp mở miệng liền bị nữ nhi lôi ra đến. Kim Ti Jeon có chút tức giận, lại cũng không dám lại đối nữ nhi động thủ. Bởi vì nữ nhi không còn là chính mình, làm hỏng chính mình khẳng định không may. Hoặc là, nàng cũng minh bạch, liền chính nàng, đều không tại là mình. Tối hôm qua thức đêm, hôm nay phần thứ nhất công tác nhật trình an bài ở trên buổi trưa 10 giờ. Cùng SK thảo luận mau chóng trải rộng ra Hàn Quốc 3G hợp nhất điện tín cơ sở thiết bị sự tình. Simon yêu cầu là Hàn Quốc năm 1998 gia đình mạng lưới tỷ lệ phổ cập muốn theo năm 1997 độ cuối cùng. Xác định 28% tăng lên tới 50%. 2000 năm trước đó, đạt tới 80%. Vì thế đem không tiếc cung cấp đại lượng phụ cấp. Đồng thời, 3G hợp nhất một phương hướng khác thì là đại thủ bút triển khai truyền hình cấp nghiệp vụ. SK không chỉ có muốn thông qua tự thân điện tín cơ sở đầu nhập và đồng thời mua mở rộng truyền hình cấp tổng đài nghiệp vụ, còn đem trực tiếp đặt chân truyền hình cấp nội dung lĩnh vực. Sơ bộ kế hoạch trọng điểm đầu nhập chế tạo hai cái miễn phí cơ sở có tuyến đài. Một cái chuyên chú âm nhạc, một cái phụ trách điện ảnh. Mặt khác còn muốn thảo luận một chút tại Hàn Quốc kiến tạo số lớn quán net kế hoạch. Trần Tình 10 giờ đến Nam Sơn phía Bắc Seoul trung lộ khu SK tập đoàn tổng bộ. Đã dần dần bắt đầu chấp trưởng nhà này tập đoàn tài chính SK thôi thị hai đại trưởng môn nhân Choi. Tae Won tự mình nghênh đón đi ra. Hiện tại Hàn Quốc thượng tầng, cho dù là đương nhiệm cùng được tuyển tổng thống đều đối vị cô nương này khách khí. Các nhà tài phiệt càng không khả năng tại Trần Tình trước mặt làm bộ làm tịch làm gì. SK càng là hoàn toàn một bộ triệt để đầu nhập bộ dáng. Bởi vậy, dù là có rất nhiều cấp dưới tại chỗ, đã 37 tuổi Choi Tae Won tại Trần Tình trước mặt, còn là một bộ hơi hơi khom người cấp dưới tiểu đệ bộ dáng. Mảy may nhìn không ra một nhà Hàn Quốc tài phiệt đợi nhâm trưởng môn nên có phách lối. Đối phương thái độ như thế, Trần Tình đương nhiên sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Thân thiện địa cùng Choi Tae Won nói đến No Tae Woo đặc xá sự tình. Thôi thị gia tộc cùng No Tae Woo là con cái thông gia. Mà No Tae Woo nữ nhi trượng phu, đúng lúc cũng là Choi Tae Won. Kim Vịnh Tam văn nhân chính phủ lên sân khấu về sau, No Tae Woo kém chút bị phán vô hạn, liền mang theo SK thôi ra đi qua mấy năm cũng vô cùng không dễ chịu. Nếu như No Tae Woo có thể có được đặc xá, Hàn Quốc lãnh đạo một số người cảm nhận được hướng gió, tự nhiên cũng sẽ cải biến đối SK thái độ. Đây coi như là một cái dấu hiệu. Tương tự tiện tay nhân tình, Trần Tình đương nhiên sẽ không keo kiệt. Gần đây cùng Kim Vịnh Tam cùng Kim Dae Jung đều nói qua sự kiện này. Thậm chí vì hai người muốn lý do tốt, Hàn Quốc trước mắt vẫn như cũ bấp bênh cục diện, vô cùng cần đoàn kết. Kim Vịnh Tam nếu có thể ở từ nhiệm trước đặc xá No Tae Woo, cũng tương tự có thể phóng thích một loại Hàn Quốc lãnh đạo cao tầng hòa giải tín hiệu. Để rất nhiều người yên tâm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.